Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 874. Sinh mệnh dưới cây, mạnh nhất lĩnh vực, cung binh nhìn lấy Skynet, là hoàng hôn chiến sĩ chuyên trúc kỹ năng sao? Ta, làm sao trưởng khống, đi thu thập cái kia trọng yếu nhất hai khối thần cách toái phiến A. Phong thần đường đối với ngươi mà nói đã mở ra. Skynet mắt sáng như đuốc, làm ngươi bước vào thần vực thời điểm, chư thần đều muốn nhìn lên cùng ngươi. Có khoa thân như vậy sao? Cung binh cười cười, hắn không có bất kỳ cái gì kích động, bởi vì cái này hoàng hôn chiến sĩ mang đến căn bản không phải chỗ tốt gì mà chính là từng cái đau. Đớn, riêng là hiện tại thời gian một năm. Một năm này chống chỗ hắn đã không cách nào đền bù. Người khác riêng là những cường giả kia đều đã phát triển tới trình độ nào hắn căn bản là không có cách biết được, nhưng là những cái kia thuộc tính cùng kỹ năng coi như theo văn chữ tư liệu đến xem hắn đều cảm thấy sợ mất mật. 7 viên phổ thông thần cách toái phiến hoàn thành thần khải về sau, ngươi còn cần trọng yếu nhất. Skynet nói tiếp. Quang minh thần cách cùng hắc ám thần cách toái phiến. Cái này hai khỏa thần cách toái phiến thần khải không cần thời gian. Ta sẽ giúp ngươi phóng ra cái kia một bước cuối cùng. Vậy ta có thể rời đi. Cung binh nhìn lấy chính mình ba lô, nhìn lấy chính mình thuộc tính. Hắn lắc đầu cười cười. Quả nhiên vẫn là không có thay đổi gì. Cứ việc trên mặt có nụ cười, nhưng đó là không gì sánh được đắng chát nụ cười, bởi vì là tất cả vẫn là giống như trước đây. Thần cấp nhiệm vụ hoàn thành, Skynet hắn cũng nhìn thấy, nhưng là nói trắng ra vẫn là không có chỗ tốt gì. Không có cái mới kỹ năng, không có thuộc tính, không có cái gì. Cung binh thậm chí cảm thấy mình có phải hay không lựa chọn sai. Cái này đáng chết nghề nghiệp cũng là lãng phí thời gian. Nếu như ngươi cho rằng có thể chống cự những cái kia tham lam người lời nói. Skynet hai tay ôm ngực cười nói. Ta không ngại nhìn đến ngươi ra ngoài thần khải những thứ này thần cách toái phiến sau muốn phát sinh những chuyện kia. Vậy khẳng định rất thú vị. Cái này, cần ta tự mình nhìn lấy sao? Cung binh nhìn lấy giữa không trung cái kia trôi nổi thần cách toái phiến cùng thần vương thủy. Tinh. Là sau cùng một khối, có điều, còn giống như cần hơn 40 ngày, mà lại, vẫn là giống như trước đây, ta tại ngài nơi này không có lấy đến bất kỳ vật gì. Cung binh thanh âm biến đến dồn dập lên, cái này cái gọi là thần cấp nhiệm vụ cũng giống như vậy. Nói cho ta biết, ta còn cái kia tin tưởng ngươi sao? Còn muốn lãng phí những thời giờ này sao? Nếu như không là cái này đáng chết nghề nghiệp hạn chế, ta như thế nào lại? Ta mới vừa nói qua, ngươi mệt mỏi. Skynet thở dài nhẹ giọng nói ra, yên tĩnh ngồi xuống. Tại sinh mệnh dưới cây ngươi có thể trở về nghĩ rất nhiều chuyện. Tin tưởng ta, ngươi sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Cung binh thở câu chửi thề, hắn đem tâm bên trong một mực kìm nén lời nói toàn bộ nói ra. Thậm chí không sợ cái này cái gọi là nghề nghiệp đạo sư hủy bỏ hắn hoàng hôn chiến sĩ nghề nghiệp. Hắn chẳng sợ hãi, bởi vì hắn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Nghỉ ngơi một chút đi. Skynet phất phất tay, một đạo khí tức tiến vào cung binh thể nội. Hết thảy tuy nhiên khó khăn ngoài ý muốn, nhưng chung quy là nước chảy thành sông. Cuối cùng, người hội phóng ra một bước kia. Ta tin tưởng. Skynet rời đi, mà cái kia đạo khí tức tiến nhập thể nội về sau. Cung binh cảm giác được một loại ấm áp cảm giác. Loại cảm giác này so thăng cấp thời điểm cảm giác còn muốn sảng khoái. Cung binh mở ra giao diện thuộc tính. Thuộc tính không có bất kỳ biến hóa nào. Kỹ năng cũng không có biến hóa. Nhìn về phía giữa không trung thần cách toái phiến về sau. Cung binh do dự. Hắn đến tột cùng là nên ngồi xuống chờ đợi cái này hơn 40 ngày hay là nên trực tiếp rời đi. Dù sao cũng không trông cậy vào trở về cái gì. chênh lệch quá lớn. Cung Bình ấn mở rời đi không gian tuyển hạng. Hắn nhìn lấy cái kia cái nút tự nhủ. Vẫn là đi ra xem một chút đi. Nhìn xem, liền có thể triệt để yên tâm rời đi. Nói xong câu đó sau Cung Bình dừng lại. Hắn do dự, bên người sinh mệnh cây truyền đến nhu cùng khí tức. Cung Bình khẽ cắn môi. Sau đó hắn đặt mông tại đi xuống. Mẹ, dù sao một năm cũng chờ. Sợ cái gì? Cung Bình ngồi ngay ngắn ở sinh mệnh dưới cây. Nhu hòa ấm áp khí tức cảm giác truyền đến. Dường như khắp nơi sinh cơ liên tục không ngừng tràn vào đồng dạng. Loại cảm giác này để Cung Bình trong lòng táo bạo cùng phẫn nộ đều chậm rãi biến mất. Nhìn lấy giữa không trung còn tại xoay quanh thần cách toái phiến cùng thần vương thủy tinh. Cung Bình nghĩ đến cái kia thần khải thành công thần cách toái phiến. Một loại cảm giác quen thuộc cảm giác truyền đến. Cung Bình mở ra ba lô. Hắn trực tiếp lựa chọn sử dụng. Sau đó từng khối thần cách toái phiến hóa thành ánh sáng mang tiến vào trong cơ thể hắn. Hệ thống, ngươi thuộc tính tăng lên. Hệ thống, ngươi thuộc tính tăng lên. Hệ thống, ngươi thuộc tính tăng lên. Hệ thống, ngươi thuộc tính tăng lên. Liên tiếp mấy đạo nhắc nhở căn bản không có quấy nhiễu đến Cung Bình. Bởi vì lúc này Cung Bình nhắm mắt lại. Tại sinh mệnh cây truyền đến sảng khoái cảm giác đồng thời. Hắn dường như tiến vào trong mộng cảnh. Lúc này cái kia tựa như ảo mộng bên trong. Từng màn đã từng xuất hiện hình ảnh xuất hiện. Cung Bình phát hiện đây là Clark cùng Kevlin cố sự. Cái kia quen thuộc hình ảnh xuất hiện lần nữa về sau. Cái này thời điểm Cung Bình cảm giác được chính mình tâm cảnh có biến hóa. Tuy nhiên hắn vẫn là biết phẫn nộ hội sát ý nổi lên bốn phía. Nhưng cùng lúc hắn cũng đang trầm tư. Trầm tư phát sinh đây hết thảy nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Rất nhanh khối thứ hai thần cách toái phiến bên trong ẩn chứa thành thần sự tích cũng xuất hiện. Một màn kia màn bên trong Cung Bình vẫn tại phẫn nộ. Tại cảm khái, đang trầm tư, sau đó là khối thứ ba, khối thứ bốn, tất cả mọi thứ sự tình giống như không giống nhau nhưng là trăm sông đổ về một biển. Những thứ này thần minh vô luận là trải qua hạnh phúc vẫn là khó khăn. Cung Bình thầm nghĩ trong lòng, nhưng cuối cùng tấn thăng làm thần thời điểm, bọn họ tựa hồ mất đi cảm tình, bọn họ mất đi một dạng lớn nhất trọng yếu đồ vật. Là cái gì? Cung Bình nói một mình lấy. Cuối cùng hắn ánh mắt sáng lên. Là nhân tính, dài dằng dặc năm tháng bên trong. Cung Bình lần nữa nhắm mắt lại. Cái này thời điểm hắn cảm giác mình cảm ngộ rất nhiều. Thực cái gọi là thần minh vẫn như cũ có cảm tình. Có các loại tâm tình. Có phẫn nộ, cao hứng, khổ sở, kinh nghi. Nhưng những vật này đều bị ẩn tàng. Càng nhiều thời điểm, Cung Bình tựa hồ cảm giác mình bắt đến cái gì. Cái gọi là thần minh vẫn là lấy cái gọi là thần thái độ thần cách làm đi làm bất cứ chuyện gì. Vì cái gì? Đúng, vừa mới thứ năm khỏa thần cách toái phiến. Cung Bình trong đầu như là máy chiếu phim đồng dạng. Lúc này cái kia thứ năm khỏa thần cách toái phiến bên trong hình ảnh lần nữa chiếu lại. Cung Bình nhăn. Hắn cảm giác được chính mình có một loại khát vọng, một loại không nói ra đến cùng muốn biết cái gì khát vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.